Chàng rể quyền thế, chương 2033, góc truyện audio.com. Phương Trung Nghĩa nở nụ cười ấm áp và trông có vẻ thờ ơ, nhưng lời nói của anh khiến nhiệt độ xung quanh anh giảm mạnh. May mắn thay, anh ta nhanh chóng buông tay phải ra, thay vào đó đi tới bên cửa sổ, nhìn ra trung tâm thành phố cao ngất cách đó không xa. Còn một chuyện nữa mà cô quên mất, gia đình họ Trầm và Trầm Tú Tùng không nhất thiết phải giống nhau. Trầm Tú Tùng tập trung vào các công việc của chính phủ, và ông ta đã được thăng chức rất nhanh trong những năm qua. Ngoài khả năng và xuất thân của ông ta, điểm mấu chốt nhất là ông ta không hề nể nang ai, và ông ta hành xử một cách cực kỳ công bằng. Cô để ông ta can thiệp vào chuyện này. Đối với chúng ta, chuyện tốt xấu khó lường. Một mặt ông ta quả thực sẽ ngăn cản ông Dụ can thiệp vào chuyện này và sửa chữa chuỗi chứng cứ. Nhưng mặt khác, những hành động khác của chúng ta phải dừng lại ở thời điểm này, và không thể có thêm sai sót và trở ngại nào nữa. Nếu không, một khi bị Trầm Tú Tùng bắt được, chúng ta sẽ mất quân. Mặc dù chuỗi bằng chứng hiện có là rõ ràng, nhưng không khó để loại bỏ nó. Chỉ là hiện tại những người này đều bị tác động. Về phía chúng ta, không nên hành động, bởi vì một khi giải quyết trở ngại duy nhất, không phải đang nói cho ông ta rằng toàn bộ đều là thủ đoạn khiến Bùi Nguyên Minh ngồi tù sao? Phương Trung Nghĩa nói cặn kẽ, nhưng cũng rất hối hận. Một người khôn ngoan, dù dự tính được chuyện này nhưng đến thời điểm này, liệu ông ta có thể đạt được kết quả thấp nhất mà mình mong muốn hay không, điều đó còn tùy thuộc vào ý Chúa. Nghe Phương Trung Nghĩa nói, Miyamoto Sakura sắc mặt càng ngày càng xấu, rốt cục thở dài một hơi. Lúc này, Miyamoto Sakura có chút sợ hãi. Anh ta không phải là người đàn ông tham lam, giỏi giang được mô tả trong thông tin mà đảo quốc này có được. Phải nói rằng anh ta có thể có những khiếm khuyết trong những lĩnh vực này, nhưng vì anh ta có đủ quyền để thể hiện năng lực và khả năng của anh ta nên nó đã cỡ bỏ qua. Chúng tôi đã sai lần này, và tôi chấp nhận sự trừng phạt. Miyamoto Sakura thừa nhận sai lầm một cách đơn giản và gọn gàng, không có bất kỳ lý do bào chữa nào. Thấy Phương Trung Nghĩa giữ im lặng, cô ấy tiếp tục. Nhưng chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta thực sự không làm gì sao? Phương Trung Nghĩa suy nghĩ một lúc và nói. Tất cả các hành động cụ thể chống lại Bùi Nguyên Minh sẽ dừng lại trước khi kết quả của sự việc này bị phơi bày. Miyamoto Sakura thót tim, cô ấy sắp xếp để cách chương.